Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 360, Sâm La vạn tượng. Hoàn toàn bản Susanoo theo phổ thông Susanoo có khác nhau rất lớn. Trần, ca duyên đồng, học, y võng Uchiha Madara hoàn toàn thể Susanoo. Có được khai thiên tích địa năng lực. Đại thiên chó Susanoo đối đầu Mộc Nhân cùng Mộc Long chi thuật. Song phương nhiều lần giao thủ. Đối thực lực đối phương cũng rất rõ ràng. Cái này, trừ Senju Tobirama bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Kiến thức Senju Hashirama cùng Uchiha Madara quyết đấu. Những người này đồng thời thiểm hiện một cái ý niệm trong đầu. May mắn bọn họ không có sinh tại cái kia thời đại. Nếu không gặp gỡ hai người liền cặn bã cũng không thừa nổi. Nhị đại đại nhân, Danjo kinh nghi bất định nói. Đây chính là sơ đại đại nhân thực lực sao? Hắn mặc dù là Konoha thôn nguyên lão, nhưng là cũng không có được chứng kiến Senju Hashirama xuất thủ. Đương nhiên Konoha một lần kiệu ế thổ chuyển sinh không tính. Càng làm cho hắn chấn kinh là, cho đến tận này, hai người đều là thật động thủ. Người nào cũng không có lợi dụng uế thổ chuyển sinh ưu thế. Loại thực lực này, quả thực là quá kinh khủng. Hừ, Senju Tobirama hai tay vẫn ôm trước ngực. Cho đến tận này, đại ca thực lực liền một nửa đều không có phát huy ra. Đồng dạng, Uchiha Madara cũng không có đem hết toàn lực. Cái kia thời đại, Uchiha Madara thế nhưng là duy nhất có thể địch nổi đại ca người. Mọi người không nói lời nào. Bọn họ vẫn cảm thấy trở thành Senju Hashirama địch nhân là một kiện cực kỳ bi ai sự tình. Nhưng là Uchiha Madara lại có thể ương ngạnh sống sót. Đây cũng là cái cường nhân a. Danzo nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Uchiha thêm thiên thủ, dung hợp hai loại lực lượng, có thể thu hoạch được lục đạo chi lực. Hắn không tự chủ được sờ lấy chính mình cánh tay phải. Một mắt hiện lên một trận vẻ hưng phấn. Bây giờ, hai thứ này hắn cũng có. Trên lý luận hoàn toàn có thể thu hoạch được lục đạo chi lực. Quá lợi hại không dám nghĩ. Nếu như có thể đạt tới hai người này mức độ, Danzo liền có thể đủ tiếu ngạo nhẫn giới. Hai người này thế nhưng là Uchiha cùng thiên thủ đỉnh phong tồn tại. Lục đạo chi lực, Danzo ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Giữa sân đấu tranh lần nữa phát sinh biến hóa. Uchiha Madara đại thiên chó cuối cùng không phải Senju Hashirama Mộc Nhân Mộc Long đối thủ. Lúc trước bọn họ thế nhưng là đánh qua vô số lần. Đại thiên chó Susanoo bị đánh tan. Uchiha cùng thiên thủ Obito một mắt cũng hiện lên một trận tinh mang. Hắn cũng là ít có đồ vật bí mật này người. Dung hợp Uchiha cùng thiên thủ năng lực, có được Sâm La vạn tượng. Lúc trước thiên địa kiều nhất chiến, Obito thân chịu trọng thương, nửa người cũng hủy, là Uchiha Madara dùng Hashirama tế bào giúp hắn bù đắp, bằng vào mộc độn chi lực. Uchiha Obito cũng trở thành lục đạo chi thể. Bất quá hắn thủy chung đối Uchiha Madara có một loại không tín nhiệm. Cho nên cũng không phải cam tâm tình nguyện khi hắn khôi lỗi. Xem ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng không phải mộc độn đối thủ. Uchiha Itachi nhàn nhạt nói. Uchiha Madara năng lực quả nhiên cường hãn. Có thể nói là đứng tại Uchiha nhất tộc đỉnh điểm bên trên. Liền xem như Uchiha Itachi đối đầu cũng là thua nhiều thắng thiếu. Tuy nhiên hắn huyễn thuật lược trội hơn ban. Nhưng là nhẫn thuật thể thuật chiến đấu kinh nghiệm cùng chakra lượng xa xa không đủ. Nhưng là Uchiha Madara đối đầu Senju Hashirama. Vẫn có chút không đáng chú ý. Ha ha. Uchiha Obito hai mắt hiện lên một trận tinh mang. Không thấy. Uchiha Madara cáo già. Đương nhiên sẽ không chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Quả nhiên, ban hét lớn ý tứ. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Mộc độn, thụ giới hàng đàn. Vô số thân cây từ dưới đất mọc ra. Hóa thành từng chiếc xúc tu công hướng Senju Hashirama. Cái gì? Mọi người một mảnh cười ngất. Nếu như thuật này là Hashirama dùng đi ra chưa mau bệnh. Đây chính là nhẫn giả chi thần bảng hiệu bản lĩnh. Bây giờ cái chiêu bài này bản lĩnh lại xuất hiện tại Uchiha Madara trong tay. Mẹ nó, cái này họa phong bất đối. Senju Hashirama cũng có chút giật mình. Mộc độn vẫn luôn là hắn độc môn bí thuật. Hắn tử về sau Konoha cũng liền thất truyền. Tuy nhiên có mấy cái dung hợp hắn tế bào có thể sử dụng một chút da lông. Nhưng là có thể giống ban dạng này sử dụng cao cấp như vậy cơ hồ là không thể nào. Rất nhanh, nhánh cây cuốn lấy Hashirama mộc nhân chi thuật, đem làm phức tạp tại nguyên chỗ không thể động đậy. Ban, người chừng nào thì cấy ghép ta tế bào. Hashirama tựa hồ minh bạch cái gì? Uchiha Madara sở dĩ có thể sử dụng những này mộc độn. Hơn phân nửa là dung hợp hắn tế bào. Ha ha, Uchiha bỗng nhiên giật ra hung giáp, lộ ra ở ngực một cái gương mặt. Chính là Senju Hashirama, cái này còn muốn cảm tạ ngươi tốt đồ tôn Orochimaru. Thì ra là thế. Senju Hashirama một trái tim trầm xuống. Uchiha Madara đối năng lực chính mình hết sức rõ ràng. Bây giờ lại dung hợp chính mình lực lượng. Dùng thường quy biện pháp khẳng định là khó có thể đối phó cho hắn. Orochimaru cái này hỗn đản. Senju Tobirama một mặt âm trầm. Nghĩ không ra Orochimaru đem mộc độn năng lực nghiên cứu như thế thấu triệt. Lại có thể phỏng chế ra đại ca lực lượng. Danzo, hắn bỗng nhiên hô một câu. Nhị đại đại nhân có dặn dò gì? Danzo ban đầu vốn có chút lo sợ bất an. Lúc trước Orochimaru nghiên cứu mộc độn thời điểm, hắn cũng là người tham dự một trong. Liền hắn trên cánh tay phải cũng có sơ đại đại nhân tế bào. Lập tức phát ra mệnh lệnh, truy tra Orochimaru hạ lạc, đã phát hiện lập tức giết chết. Senju Tobirama sát khí đằng đằng nói. Minh bạch, Danzo vội vàng ứng một tiếng. Mặt khác, Senju Tobirama bỗng nhiên cười lạnh nói. Mộc độn tế bào nghiên cứu dừng ở đây. Ai dám lại nghiên cứu một chút qua, cũng giết chết bất luận tội. Là, Danzo trong lòng run lên. Lần nữa gật gật đầu. Bây giờ tam đại hỏa ảnh Sarutobi đã tử. Hắn là có hy vọng nhất kế thừa hỏa ảnh người. Senju Tobirama cũng hết sức coi trọng hắn. Cái này khiến Danzo 10 phần giải sầu. Nhị đại đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho đệ nhất tế bào chảy đi ra bên ngoài. Danzo âm trầm nói. Sơ đại đại nhân tế bào uy lực vô cùng lớn. Chỉ có thể dùng cho Konoha nội bộ. Một khi chảy ra qua tự nhiên tai họa vô cùng. Senju Tobirama không nói gì. Ánh mắt lần nữa rơi xuống trên chiến trường. Tuy nhiên Uchiha Madara có mộc độn. Nhưng cũng chỉ là đạo bản. Muốn đánh ngã nguyên bản Senju Hashirama là tuyệt đối không thể nào. Huống chi, đại ca còn có thuật kia. Liền xem như Uchiha Madara học đi mộc độn. Cũng học không đi thuật kia. Uchiha Madara lại có mộc độn. Uchiha Itachi giật mình nhìn lấy giữa sân. Nguyên bản hắn coi là một trận chiến này ban là tất thua. Nhưng là bây giờ theo Uchiha Madara mộc độn xử xuất. Tình hình chiến đấu lại xuất hiện tân biến hóa. Cứ như vậy, hai người lại thế lực ngang nhau. Không có đơn giản như vậy. Uchiha Obito mỉm cười. Đối với ban thực lực, hắn là rõ ràng nhất. Uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara sở dĩ có thể sử dụng mộc độn. Không phải là bởi vì Orochimaru cung cấp mộc độn vật chứa. Mà chính là hắn vốn là dung hợp mộc độn chi lực. Chung kết cốc nhất chiến. Thế nhân cũng coi là ban tử. Kỳ thực hắn cũng chưa chết. Cũng là khi đó thu hoạch được Senju Hashirama tế bào cấy ghép đến trên người mình. Uchiha thêm thiên thủ. Tương đương với Sâm La Vạn Tượng. Cái này nói cũng là Raigen. Là đáng tiếc, Uchiha Madara là tại lúc sắp chết mới mở Raigen. Đương nhiên bí mật này, Obito không thể có nghĩa vụ giúp hắn trông coi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.